Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, chương 69, Kim Châm Đường. Đám người trở lại khúc lưu đình bên trong chờ đợi, liền tiếp theo thảo luận lên Thâm Tú đại sư nhập minh cảnh một chuyện. Triệu Nhiên nhân cơ hội này hiểu rõ một phen Phật môn cảnh giới tu hành cùng cấp độ vấn đề. Dựa theo Phật môn phân chia, tu hành đồ có 6 đại cảnh giới cần đạt thành, từ cạn đến sâu theo thứ tự là nhãn thức giới, nhĩ thức giới, tỷ thức giới, thiệt thức giới, thân thức giới, ý thức giới, cùng đạo môn lấy lục trước phân chia cảnh giới khác biệt. Phật môn cho rằng, người người đều có Phật tính, chỉ bất quá là bị long đong, chỗ che, vì vậy không cách nào hiện ra. Cũng vô pháp thoát khỏi luân hồi. Tu hành mục đích chính là muốn đem mình Phật tính một lần nữa mở ra. Thật giống như hút bụi đồng dạng, đem Phật tính linh đài quét dọn sạch sẽ để khôi phục diện mạo như trước. Như vậy linh đài ở nơi nào đâu? Linh đài tức tại 6 cái chỗ, cũng chính là bình thường nói tới mắt, tai, mũi, bỏ, thân, ý. Đây là người căn bản. Thật giống như cỏ cây có rễ đồng dạng, từ 6 cái mà sinh lục thức, lấy phân rõ sắc, hương, âm thanh, vị, sờ, pháp. Cái này 6 bụi, chúng ta bình thường thấy 6 bụi đều là dính qua nhân quả, là hư giả, hoặc là bẻ cong nghĩa gốc, chỉ có một lần nữa thấy tính cách, mới có thể thấy rõ ràng thế giới bản đế, mới có thể chân chính minh tâm gặp ta. Đây chính là mở 6 cảnh chân nghĩa. Phật môn mỗi một cảnh giới đều đại biểu cho một cái lớn tu hành giai đoạn, trong đó lại phân biệt có khác biệt tiểu cảnh. Tỉ như nhãn thức giới, cần vượt qua tên sắc phân biệt trí, duyên nhiếp thụ trí cùng tư duy trí. Tại tu hành thần thông bên trên, trước 2 trước cùng đạo môn đạo sĩ cảnh tương tự, tư duy trí cùng võ sĩ cảnh tương tự. Mà như Thâm Tú dạng này Phật môn đại tu sĩ, đã mở thân thức giới, cần độ là đi bỏ trí, thuận theo trí cùng dòng giống trí, cùng đạo môn chính một chân nhân cảnh hoặc là toàn chân thiên sư cảnh tương tự. Cùng đạo môn giống nhau chính là, Phật môn cũng có cùng các cảnh giới đem đối ứng xưng hào. Dựa theo xưng hào khác biệt hưởng thụ tu hành địa vị trên khác biệt đãi ngộ. Nhãn thức giới xưng là hòa thượng, nhĩ thức giới xưng sa di, tỷ thức giới xưng tỳ khưu, thiệt thức giới xưng la hán, thân thức giới xưng bồ tát, ý thức giới xưng phật đà. Đương nhiên, loại này xưng hô đối với tín chúng tới nói là không có ý nghĩa, cho nên tín chúng nhóm bình thường lấy hòa thượng đến xưng hô tất cả Phật môn tu sĩ. Thật giống như Đại Minh bách tính đối đạo môn tu sĩ gọi chung là đạo sĩ, đồng dạng. Đây là tu hành cùng không phải tu hành cánh cửa, đem chủ đề kéo trở về, Thâm Tú danh xưng vào Bồ Tát cảnh. Dạng này tu sĩ không phải khúc lưu đình bên trong mấy người kia có thể ăn được. Cho nên Đông Phương Kính phát ra phi phù, hướng Ngọc Hoàng các cầu viện, chờ đợi thỉnh thoảng. Đông Phương Kính lần nữa hỏi thăm, phải chăng có người hiện tại rời khỏi, đang ngồi mấy người tu vi cấp độ đều chẳng liên quan một bên. Đợi đến đấu pháp thời điểm khẳng định chỉ có thể ở bên ngoài gõ cổ vũ. Nhưng liền xem như cổ vũ, phong hiểm cũng là cực lớn, không để ý cuốn vào đấu pháp hạch tâm phạm vi, kết cục khẳng định tương đương đáng sợ. Bất quá Bồ Tát chân nhân cấp bậc đấu pháp đồng dạng cũng là một lần khó được kỳ ngộ. Vẻn vẹn ở ngoại vi đứng ngoài quan sát, nói không chừng liền có thể đối với mình tu hành rất có ích lợi. Nếu như không cẩn thận giúp một tay, đạo môn cũng khẳng định sẽ có trọng đại ban thưởng. Ở trong đó phong hiểm cùng bổ ích, cần người tự hành ước định. Đông Phương Kính cũng không bắt buộc. Hỏi thăm kết quả, mấy người kia không có một nguyện ý rời khỏi, liền ngay cả Triệu Nhiên cũng tràn ngập chờ mong, muốn hảo hảo quan sát một phen. Hạ Quốc Hưng Khánh Phủ Thành Nam, Thiên Long Viện, Kim Châm Đường, chấp sự tăng cầm trong tay một phần văn quyển, vội vã vòng qua năm Phật điện, Phật nằm điện, xuyên cửa Thùy Hoa, tiến vào trong viện viện. Trong viện viện là Kim Châm Đường Chư Đường trưởng lão xử lý sự vụ địa điểm. Tây Xương Phòng là Tây Đường trưởng lão Long Hoài Đại Sư làm việc thư phòng. Thiên Long Viện cho tới bây giờ cũng không phải là có mình truyền thừa chùa chiền. Chính xác thuyết pháp, đây là một tòa Phật môn xử lý các phái sự vụ liên hợp làm việc cơ cấu. Trong chùa tăng lữ phần lớn từ hạ quốc các phái các trong chùa điều. Vì vậy cũng không sư môn cùng thuộc quan hệ. Bởi vậy Kim Châm Đường Tây Đường trưởng lão Long Hoài cùng thủ tọa trưởng lão Thâm Tú cũng không phải sư huynh đệ. Từ khi bị điều nhập Thiên Long Viện Kim Châm Đường về sau, Long Hoài Đại Sư sự vụ trên một mực tương đối lười biếng. Bởi vì chí không chỗ này, hắn đã khốn đốn tại La Hán cảnh 15 năm, từ đầu đến cuối chưa từng đột phá. Khách quan trên cũng có Kim Châm Đường việc vặt phiền nhiễu nguyên nhân. Hôm nay là Long Hoài tại Kim Châm Đường ngày cuối cùng chấp sự thời gian. Qua từ đến nay, hắn liền muốn trở về Long Đài Chùa. Hắn đã đối Phật tổ thề, không phá Bồ Tát cảnh, cả đời này đem lại không ra chùa. Tây Đường chủ quản hạ quốc đối ngoại điều tra sự vụ. Vô luận Đại Minh cái này túc địch cũng tốt, vẫn là cùng thuộc Phật môn thổ phiên, Bắc Nguyên, thậm chí Tây Vực chư Phật quốc. Chỉ cần là bên ngoài nội ứng điều tra hạ quốc Phật môn tăng lữ, đều tại Tây Đường liệt ngăn. Long Hoài bàn trên đặt vào một đống chuẩn bị chuyển giao văn thư. Hắn nâng bút ở phía trên từng cái ký chương. Ký chương hoàn tất về sau, mỗi lần khép lại trang tên sách, hắn đều sẽ nhẹ nhàng cảm khái một tiếng. Thật giống như đem mình quá khứ tuế nguyệt toàn bộ bỏ đồng dạng. Long Hoài bỗng nhiên tỉnh ngộ. Kỳ thật đây cũng là một loại tu hành, là một loại đối tâm tính tẩy mài. Trong nháy mắt tỉnh ngộ để hắn bỗng cảm giác tâm tính thông suốt. 15 năm không có chút nào tiến thêm tu vi, hôm nay tái khởi gợn sóng. Phảng phất muốn một khi thủ công, đem tu vi của hắn đẩy lên thiệt thức giới cực hạn. Sa Di ở ngoài cửa thông bẩm, nói là có khẩn cấp tình báo từ Đại Minh đưa đạt. Long Hoài tiếp nhận văn thư, lật ra sau nhìn lại, chỉ gặp văn thư trên dán một chương phi phù. Phi phù là đạo môn truyền tin thủ đoạn, nói rõ phần tình báo này đến từ Đại Minh, nếu như là thổ phiên hoặc là Bắc Nguyên chờ Phật quốc tình báo. Như vậy dán đi lên nên là bay chú. Phi phù bên trong nội dung cần đi qua giải mã mới có thể cho thấy chân nghĩa. Nói cách khác, người bình thường đem phi phù dán tại cái trán, quan sát. Nội dung trong đó có thể là miêu tả nơi nào đó linh nhãn linh tuyền tràng cảnh. Cũng có thể là một đoạn tu hành thể ngộ. Nếu như không tiến hành giải mã, là nhìn không ra bản ý. Tây Đường đại khái chưa tới một năm muốn thay đổi một lần giải mã phương thức. Năm nay dùng là linh dược giải mã thức, phi phù phía dưới là nội dung giải mã văn. Ý là, đạo môn đã biết thủ tọa nhập minh một chuyện, chính tại trường Ninh Cốc bố trí mai phục. Long Hoài Đại Sư nhịn không được nói, thủ tọa nhập minh, tính chân, đây là nói đùa cái gì? Sa Di tính chân vẻ mặt đau khổ nói, Tây Đường. Tiểu Tăng cũng không rõ ràng là chuyện gì xảy ra, nhưng đây là Minh Ngũ gửi tới tình báo. Chúng ta chấp sự phòng không dám thiện ép, vì vậy đến bẩm báo Tây Đường. Minh Ngũ liền là phái đi Đại Minh thứ 5 nội ứng. Tầm quan trọng không cần nói cũng biết, tùy tiện không hướng Kim Châm Đường truyền về tin tức, chỉ khi nào truyền về, đã nói lên sự tình khẩn cấp, tuyệt đối trì hoãn không được. Long Hoài nghi hoặc hỏi, thủ tọa gần đây muốn nhập minh, ta làm sao không biết, ước chừng khi nào? Tính chân lắc đầu, chúng ta chấp sự phòng đều không nghe nói việc này, phải không? Tây Đường ngài đi hỏi một chút. Long Hoài lại nhìn một chút giải mã văn tự, đem văn thư để qua một bên, Hướng Tính Chân nói, ngươi chờ một lát. Tính Chân tại một bên khổ đợi. Long Hoài đại sư không vội vã đem bàn trên văn thư toàn bộ xử lý hoàn tất. Thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong lòng âm thầm vui vẻ. 15 năm vất vả hôm nay một khi đến báo, nhìn đến không lâu sau đó, mình liền có hy vọng nhập Bồ Tát cảnh. Long Hoài đại sư nhìn một chút một bên chờ đợi Tính Chân, mỉm cười nói, những năm này các ngươi cũng vất vả, sau này Tây Đường còn phải các ngươi vất vả. Tiếp nhận hư cốc ngày mai biến đến, các ngươi tuyệt đối không thể lên lòng lười biếng. Tính Chân chắp tay trước ngực, cầu chúc Tây Đường sớm chứng Bồ Tát. Long Hoài tâm tình lớn sướng, cho ngươi mượn cát ngôn. Tính Chân chỉ vào trên bàn kia phần tình báo văn thư, thận trọng nói, Tây Đường, cái này. Long Hoài ha ha vui lên, ngươi lại đợi chút, ta đi hướng thủ tọa cáo từ, thuận tiện hỏi hỏi một chút. Ra ngoài phòng, không mấy bước liền tới đến chính phòng bên ngoài. Long Hoài tại cửa ra vào dò xét âm thanh, thủ tọa ở đó không? Là Tây Đường sư huynh, mời đến. Thủ tọa thâm tú xuất từ Ngân Châu chỉ toàn đầm chùa, năm nay chỉ có 68 tuổi, so Tây Đường Long Hoài dòng dã nhỏ 20 tuổi, cũng đã nhập Bồ Tát cảnh 5 năm. Phóng nhãn hạ quốc, thậm chí toàn bộ Phật môn chư quốc, đều là hiếm thấy người thông tuệ, có thể nói Phật duyên thâm hậu. Hắn 3 năm trước đây nhập chủ Thiên Long Viện Kim Châm Đường, đảm nhiệm thủ tọa chức, trở thành hạ quốc trong Phật môn thực lực đỉnh tiêm nhất lưu nhân vật. Rất là Thiên Long Viện trưởng lão Đường chư trưởng lão yêu thích. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, 7 năm sau một đời mới trưởng lão Đường bên trong, tất có một chỗ của hắn. Đến lúc đó, hắn đem leo lên hạ quốc Phật môn tầng cao nhất, trở thành Thiên Long Viện trưởng lão Đường trẻ tuổi nhất ngồi công đường sự án trưởng lão. Thâm tú nhập chủ Kim Châm Đường một chuyện, đối Long Hoài từng có rất sâu kích thích. Có thể nói Long Hoài làm ra từ viện trở về chùa quyết định, cùng thâm tú có lớn lao quan hệ. Nếu như là một ngày trước đó, Long Hoài đối thâm tú còn có một tầng mâu thuẫn cảm xúc, như vậy từ hôm nay, phần này mâu thuẫn cũng đã tại trong lúc vô hình hóa giải. Suy nghĩ thông suốt, Long Hoài cười ha hả ngồi xuống, nhìn xem vì hắn pha trà thâm tú, trong lòng không khỏi cảm khái. Nếu như không có trước mắt vị này tuổi trẻ Bồ Tát cảnh thủ tọa xuất hiện, có lẽ mình vĩnh viễn cũng sờ không tới Bồ Tát cảnh biên giới đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.